Tuyệt phẩm thần y, chương 19, C19, tao liều mạng với mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộp bộp bộp rất tốt, Lưu Phong. Nghe nói cậu đánh nhau rất giỏi, không ngờ cậu không chỉ có thể đánh nhau, còn có thể sử dụng súng, thậm chí súng pháp còn tuyệt vời như vậy. Từ chiếc xe tải lớn ở giữa cầu Nam Hoàn, một người chú trung niên bước xuống, vỗ tay đi về phía Lưu Phong. Phía sau người chú trung niên là một nhóm người đàn ông khỏe mạnh mặc đồ đen và cầm dao dựa. Như vậy vẫn chưa xong, từ thùng phía sau xe tải lớn, còn có một người khác tiếp tục đi đến, sau đó lặng lẽ đi theo sau người chú trung niên. Lưu Phong xoay người, nhìn thấy một đám người cứng rắn tàn nhẫn đông như vậy đang tiến tới, nhưng hắn vẫn mỉm cười, tỏ vẻ rất thoải mái. Anh Phong tôi quả thực rất lợi hại, một chút đó không cần ông khen ngợi. Vậy thì bây giờ ông nên tự giới thiệu đi chứ nhỉ? Ông là từ đâu chui ra? Vừa nói, Lưu Phong vừa đóng cửa chiếc Porsche 911, trực tiếp khóa lại. Bộp bộp bộp, người đàn ông trung niên lại vỗ tay. Lưu Phong, đối mặt với nhiều người chúng tôi như vậy, cậu vẫn có thể cẩn thận khóa cửa xe, quan tâm đờ ến người phụ nữ bên cạnh mình. Chỉ với điều này, đã coi như là một người đàn ông. Vì thế tôi quyết định nói cho cậu biết, tên tôi Nghiêm Đông Tuyết. Là thủ lĩnh săn đường của Tôn gia Đông Hải. Săn đường, ý là săn bắt ha, tức là cả phòng các ông đều là sát thủ. Lưu Phong cũng tiến về phía trước hai bước, khoanh chân ngồi lên đuôi chiếc xe 911. Đại khái là vậy, Nghiêm Đông Tuyết bước về phía trước và nói. Dù sao, săn đường của chúng tôi chính là chuyên đối phó với một số kẻ thù lợi hại. Hơn nữa chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng trong thời gian ngắn. Ông có biết người trong xe là ai không? Lưu Phong vỗ vỗ xe, Nghiêm Đông Tuyết nói, biết, tôi đã điều tra rồi, Thiên Kim Đại tiểu thư nhà họ Dương, gia đình giàu nhất Đông Hải. Cậu yên tâm, Tôn gia sẽ không lựa chọn đối đầu với nhà họ Dương, tôi chỉ giết cậu và sẽ không động vào Dương Đại tiểu thư. Rất tốt, xem ra ông không phải người xấu, tôi quyết định sẽ không giày vò ông, cho ông một cái kết nhẹ nhàng. Lưu Phong nói, he he, ha ha ha. Nghiêm Đông Tuyết giống như đã nghe thấy một câu chuyện cười, ông ta vẫy tay về phía những người bên cạnh và nói. Mọi người có nghe thấy không? Thằng nhóc này muốn cho tôi một cái kết nhẹ nhàng, mọi người cũng hành động nhanh một chút. Chúng ta tạm thời chặn con đường này, vừa là tiếng súng, vừa là tiếng nổ, rất nhanh sẽ kéo cảnh sát đến, đừng lãng phí thời gian nữa. Soạt, một đám người từ săn đường đồng loạt giơ dao dựa lên, từ hai bên bao vây Lưu Phong xông đến. Trong suốt quá trình, những người trong săn đường không một ai phát ra tiếng hét, hơn nữa khi xông lên hình thành một đội hình tiêu chuẩn hai cánh. Không tồi, một gia tộc xã hội đen nhỏ bé ở trong nước mà có thể huấn luyện ra một đội ngũ như này đã là đáng khen ngợi rồi. Lưu Phong mỉm cười đứng dậy, đột nhiên đá chân ra, cơ thể lao vào cánh trái của đám người giống như một mũi tên được bá n ra. Rác, chỗ cằm của một người trong săn đường phát ra tiếng xương gãy. Còn cơ thể người đó thì bay ra sau. Binh, lại một thành viên khác của săn đường bị đá vào thắt lưng, cơ thể gần như bị gấp làm đôi, bay ra xa 4 đến 5 mét. Binh binh binh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phong giống như một con báo nhảy vào đàn cừu, hắn không chỉ mạnh hơn các thành viên trong săn đường, mà tốc độ cũng nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Chưa đầy 2 phút, đã có 14, 15 người ngã trên mặt đất. Soạt. Khi Lưu Phong hạ gục người đàn ông thứ 16, một thanh đao lớn rộng bằng lòng bàn tay và dài 3 thước, với một tiếng huyết sáo cắt xuyên không khí, hướng về phía đỉnh đầu Lưu Phong. Lưu Phong nghiêng người, thanh đao lớn chém vào lưng hắn. Nhưng Lưu Phong hoàn toàn không để ý đến nhát dao đó, tiếp tục tiến về phía trước, đánh mạnh vào cằm một thành viên trong săn đường bằng một cú húc đầu đẹp mắt. Đồ khốn, Nghiêm Đông Tuyết lúc này cuối cùng cũng tức giận. Các thành viên của săn đường cơ bản đều là những sát thủ, tuy không thể so sánh với những sát thủ chuyên nghiệp nước ngoài nhưng Tôn gia cũng đầu tư rất nhiều nguồn lực vào việc đào tạo họ. Toàn bộ săn đường chỉ có 59 người, nhưng đêm nay ông ta ra ngoài với 39 người, đủ biết ông ta đã điều tra Lưu Phong rồi, cũng đánh giá rất cao Lưu Phong. Nhưng ngay khi vừa đánh nhau, 9 người trong số đó đã chết, chính là những người lái 3 chiếc Ferrari. 30 người giờ đây đã bị Lưu Phong đánh bại một nửa, nếu tiếp tục như vậy, chẳng phải bọn họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn sao? Nghiêm Đông Tuyết cầm một con dao lớn, đuổi đến sau lưng Lưu Phong, lại là một dao chéo về phía Lưu Phong. Tuy nhiên, Lưu Phong xoay người, như thể đang đi đột nhiên rẽ vào một góc cua, và tránh được con dao của ông ta. Binh, ngay sau đó, một thành viên khác của săn đường bị Lưu Phong đấm vào chỗ yếu. Tên này há to miệng đau đớn, nhưng vì bị Lưu Phong đấm một cái tắt thở, muốn kêu thảm cũng không thành tiếng, trực tiếp ngã xuống đất thụp một cái. Lưu Phong, tao liều mạng với mày. Nghiêm Đông Tuyết gầm lên, con dao lớn trong tay soàn soạt chém liên tiếp về phía Lưu Phong. Nhưng Lưu Phong hoàn toàn không nhìn ông ta, bước đi nhanh nhẹn và tao nhã. Mỗi bước đi đều vừa phải để tránh đòn tấn công của Nghiêm Đông Tuyết. Đồng thời mỗi lần di chuyển, hắn sẽ hạ gục một thành viên trong săn đường. Sau 3 phút nữa, những người có thể đứng được chỉ còn lại 2 người. Một người là Nghiêm Đông Tuyết, người kia chính là Lưu Phong. Trên toàn bộ cây cầu Nam Hò Ẩn, người bị thương nằm rải rác. Cuối cùng, vào lúc này, Lưu Phong quay người, nhìn thẳng về phía Nghiêm Đông Tuyết. Ánh mắt Lưu Phong vừa khóa lại, Nghiêm Đông Tuyết đột nhiên cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn. Đây là lần đầu tiên trong đời ông ta nhìn thấy một người đáng sợ như vậy. Thì ra cao thủ công phu chân chính trong truyền thuyết có thể một mình chiến đấu với vài chục người là sự thật. Bàn tay cầm con dao lớn của Nghiêm Đông Tuyết hơi run lên. Lưu Phong cười nói, ông biết hơi muộn rồi, người ta có thể mắc sai lầm, nhưng có một số sai lầm thì có thể mắc phải, bởi vì lỗi lầm nhỏ có thể sửa thì là đồng chí tốt. Tuy nhiên, có một số sai lầm không thể mắc phải, bởi vì một khi đã mắc phải một lần, ngay cả cơ hội sửa chữa cũng không có. Trong màn đêm, thân hình Lưu Phong bị ánh đèn xe tải chiếu ra một cái bóng nóng rực. Còn Nghiêm Đông Tuyết đang đối mặt trực diện với Lưu Phong lại hoàn toàn bị cái bóng của Lưu Phong bao phủ. Lúc này ông ta cảm thấy rất lạnh, lạnh từ sâu thẳm tâm hồn. Tôi, sai rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Đông Tuyết dùng sức nhắm mắt lại, khi ông ta mở mắt lần nữa, dường như là dùng hết chút sức lực cuối cùng nói. Tôi không nên chống lại cậu, càng không nên. Lưu Phong, tôi bằng lòng tự sát tạ tội. Nhưng tôi có thể xin cậu một việc được không? Nói, Lưu Phong đơn giản nhả ra một chữ. Nghiêm Đông Tuyết nói, ắt hẳn cậu cũng biết vì sao tôi tới giết cậu. Cậu có thể tha cho Phong thiếu gia được không? Tôn Thành Phong dù sao cũng còn trẻ. Tôi đến nhằm vào cậu, để tôi dùng mạng của mình để đền. Trong mắt Lưu Phong hiện lên một tia kinh ngạc. Vốn dĩ là không thể được. Nhưng lòng trung thành của ông đã khiến ta cảm động. Cho nên ông có thể yên tâm lên đường rồi. Cảm ơn, Nghiêm Đông Tuyết cúi đầu về phía Lưu Phong, sau đó vung con dao trong tay lên, lưỡi dao chém vào cổ họng của chính ông ta. Một lượng lớn máu phun ra, thân thể Nghiêm Đông Tuyết từ từ ngã xuống đất. Lưu Phong cũng không thương tiếc người này, bởi vì như hắn đã nói, có một số người, có một số sai lầm không thể mắc phải. Các người cũng đừng nằm đấy nữa, nếu không có bất ngờ gì, 5 phút nữa cảnh sát sẽ tới đây, các người xử lý hậu quả đi. Lưu Phong quay người đi về phía chiếc Porsche 911, khi hắn chuẩn bị lên xe, lại nói thêm. Các người quay về nói với ông chủ Tôn gia một tiếng, đừng gây sự với tôi nữa, nếu không toàn bộ Tôn gia Đông Hải sẽ bị gạch tên. Huỳnh, nói xong, Lưu Phong khởi động lại xe, lái xe về phía đầu bên kia của cầu Nam Hoàn. Đúng như Lưu Phong nói, 5 phút sau, có mấy xe cảnh sát tới. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến thì nơi này đã vắng tanh. Đến 3 chiếc Ferrari bị đâm cũng đã biến mất, điều duy nhất không kịp xử lý là vết máu rõ ràng trên mặt đất. Khi Lưu Phong đưa Dương Thi Văn trở lại nhà họ Dương thì đã quá nửa đêm. Xe vừa đỗ xong thì Dương Thi Văn liền mở mắt ra nói. Lưu Phong, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, thân là vệ sĩ riêng của cô, đây là việc tôi nên làm. Lưu Phong cười nói, cơ thể của Dương Thi Văn co lại trên ghế ô tô, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đỏ bừng vì say rượu. Vừa rồi tôi không nghe lời anh, tôi đã mở mắt ra. Lưu Phong nhún nhún vai, dọa cô sợ rồi sao? Dương Thi Văn lắc đầu nói. Không, khi anh nổ súng, tôi không còn sợ hãi nữa, bởi vì chuyện đáng lẽ phải xảy ra thì nhất định phải xảy ra. Khi anh một mình hạ gục hơn 30 người, tôi lại càng không sợ, lúc đó, tôi cảm thấy anh thực sự là một anh hùng. Hai tiếng anh hùng tôi có thể gánh được, khi tôi còn trong bộ đội. Thủ trưởng thường khen ngợi tôi như vậy. Lưu Phong nói, xì, Dương Thi Văn bĩu môi, với dáng vẻ say xỉn, cô thực sự đã lộ ra một chút quyến rũ. Xuống xe đi, về tắm một cái, sau đó nghỉ ngơi sớm. Lưu Phong xoay người muốn xuống xe, lại bị Dương Thi Văn kéo lại. Nói chuyện với tôi một lát, bây giờ người ta không muốn ngủ. Dương Thi Văn nói, Lưu Phong cười nói, làm gì, muốn thổ lộ tình cảm với anh Phong à? Lẽ nào chuẩn bị lấy thân báo đáp, đồ khốn kiếp, anh là đồ lưu manh, anh đừng có nằm mơ. Tính khí của Dương Thi Văn lại trở nên nóng nảy rồi, cô dùng nắm đấm nhỏ đánh vào Lưu Phong. Lưu Phong cười ha ha, giơ tay nắm lấy cổ tay Dương Thi Văn. Đừng cử động, nếu còn động đậy, anh Phong sẽ đánh vào mông cô đấy. Anh dám, anh thả người ta ra, cô cầu xin tôi sẽ thả cô ra, đừng vùng vẫy nữa, không, tôi không. Hai người cãi nhau trên xe khiến cả xe rung lắc dữ rồi. Đúng lúc này, có hai nhân viên bảo vệ tuần tra ban đêm đi ngang qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, Phong thiếu gia và đại tiểu thư, đây là muốn quậy thế nào chứ? Xuyệt. Đây là xe rung lắc đấy, không nhìn ra sao, đi mau, chúng ta đừng có quấy rầy đại tiểu thư và Phong thiếu gia. Thế là, bắt đầu từ ngày hôm sau, một vụ bê bối tỉnh D, C đã lan rộng trong biệt thự nhà họ Dương. Đó chính là Phong thiếu gia và đại tiểu thư đã có mối quan hệ thực chất, hơn nữa là giữa đêm, bắt đầu từ trên xe. Đương nhiên, vụ tai tiếng tỉnh D, C này sẽ không truyền đến tai Lưu Phong và Dương Thi Văn trong thời gian ngắn. 3 ngày sau, Lưu Phong và Dương Thi Văn lại đến Đại học Khoa học và Công nghệ. Hôm nay là ngày huấn luyện quân sự của tân sinh viên. Kể từ hôm nay, Lưu Phong và Dương đại tiểu thư sẽ chính thức bước vào cuộc sống sinh viên đại học. Sinh viên các khoa của trường Đại học Khoa học và Công nghệ mặc đồng phục giản dị, xếp thành hơn chục đội hình trên sân chơi phía sau trường. Phía trước mỗi đội hình có 2 huấn luyện viên quân sự. Bên phải sân chơi lớn có vài chiếc xe quân sự đậu. Theo quy định những năm trước, việc huấn luyện quân sự cho tân sinh viên trường Đại học Khoa học và Công nghệ được thực hiện tại các doanh trại quân đội địa phương. Tuy nhiên, năm nay có đợt tuyển sinh đại học mở rộng nên số lượng tân sinh viên quá nhiều. Trại huấn luyện của Trung đoàn Pháo phòng không địa phương không thể tiếp nhận nhiều sinh viên như vậy nên sau khi nghiên cứu, khoa tiếng Trung sẽ ở lại trong trường để huấn luyện. Khi sinh viên các khoa khác lần lượt lên xe buýt rời khỏi trường Đại học Khoa học và Công nghệ, Lưu Phong đột nhiên nhếch khóe miệng lên. Xem ra có người còn không có trí nhớ. Đúng vậy, Lưu Phong nhìn thấy 3 người đứng ở một góc sân chơi, trong đó có 2 người hắn đều quen biết. Một người là Tôn Thành Phong, người còn lại là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ Anh Đỗ. Còn có một thanh niên cao lớn, ánh mắt trực tiếp nhắm vào Lưu Phong, người đứng trong đội hình lớp 2 của khoa tiếng Trung, trong mắt không giấu giếm sự thù địch. V. Cách Dương.